Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, Niệm Nhiên Động Cơ Không Thuần. Lâm Vân Tịch nghe thế một tiếng làm người sờn tóc gáy giống giận. Nàng toàn thân hơi hơi căng chặt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía luyện ngục trong thành, thanh âm này thực suy yếu. Cùng ma thú thanh âm rất giống, rồi lại có chút khác nhau. Không giống ma thú thanh âm như vậy dã man thô tỉ tỉ. Có thể hay không là kia đầu giết người ma thú? Niệm Nhiên sợ hãi hỏi, bị nó giết người thực thảm. Quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, ma thú giết người. Giống nhau đều sẽ đem nhân loại trở thành trên thế giới tốt nhất mỹ vị ăn xong đi, nhưng mà này đâu? Ma thú giết người, lại là đem nhân loại thân thể tách rời. Bằng tàn nhẫn phương thức giết chết, Lâm Vân Tịch nhìn nơi xa nói. Thần Nhi, ngươi mang theo Niệm Nhiên đi luyện ngục trong thành, tìm cái phòng trốn đi. Mẫu thân qua đi nhìn xem, mẫu thân, nếu thật là kia đầu giết người ma thú, mẫu thân một người đã có thể nguy hiểm, Lâm Tử Thần không yên tâm mẫu thân một người đi, Lâm Vân. Tịch cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa nhi tử đầu, cười nói. Thần Nhi, mẫu thân sẽ không có việc gì, các ngươi muốn tránh lên, mẫu thân một hồi liền trở về, Lâm Vân Tịch nói xong. Nhanh chóng phi thân tiến vào luyện ngục trong thành, Lâm Tử Thần vừa thấy. Lộng lẫy mắt to xẹt qua một mặt lo lắng, hắn kéo qua kinh hồn chưa định Niệm Nhiên. Nhanh chóng hướng ẩn nấp chỗ trốn đi, không thể giúp mẫu thân. Tuyệt đối không thể trở thành mẫu thân gánh nặng, đây là Lâm Tử Thần đáy lòng ý tưởng, Niệm Nhiên. Nhìn thoáng qua Lâm Tử Thần, hỏi, tiểu công tử, ngươi là tỷ tỷ nhi tử. Lâm Tử Thần gật gật đầu, một đôi lỗ tai lại linh động nghe bốn phía động tĩnh, hắn cùng mẫu thân vừa rồi ở mây khói núi non. Bị người phát hiện, giờ phút này không biết những người đó có hay không truy lại đây, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Ta còn là lần đầu tiên tăng trưởng đến như thế đẹp hài tử, Niệm Nhiên cười tủm tỉm nói. Nhìn Lâm Tử Thần phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, làm hắn đáy lòng sợ hãi đều thiếu vài phần, Lâm Tử Thần nhíu nhíu mày. Vẫn như cũ không nói gì, tiểu công tử, ngươi cùng tỷ tỷ rốt cuộc là cái gì ngươi? Niệm Nhiên lại hỏi, Lâm Tử Thần lúc này mới ngước mắt. Nghiêm túc nhìn thoáng qua Niệm Nhiên, lạnh lùng nói. Ngươi vấn đề như thế nào sẽ nhiều như vậy? An tĩnh một hồi, Lâm Tử Thần nói xong, đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên, hắn tạm dừng một chút, ánh mắt thâm thúy vọng tiến Niệm Nhiên một đôi đơn thuần vô hại ánh mắt, Lâm Tử Thần nhìn đến Niệm Nhiên cả đời, cùng hắn theo như lời hoàn toàn không giống nhau, trước mắt thiếu niên này. Cũng không phải một cái đơn thuần người, giết chóc, thị huyết, tàn nhẫn. Hắn cùng nữ hài kia giết người bộ dáng, khủng bố tới rồi cực điểm, tà ác tới rồi cực điểm, còn có hắn cố ý làm mẫu thân cứu chuyện của hắn. Toàn bộ hiện ra ở hắn đáy mắt, Lâm Tử Thần đáy lòng vì này run lên. Không xong, mẫu thân trong không gian cái kia, Niệm Nhiên động cơ không thuần, những người này hảo biết diễn kịch. Vừa rồi vị kia nữ hài, tu vi thế nhưng ở mẫu thân phía trên. Cư nhiên trang không hề năng lực tiểu bạch thỏ, vì chính là làm mẫu thân cứu nàng, nguyên lai này hai. Người, đã sớm biết mẫu thân thân phận, cố ý dùng khổ nhục kế tiếp cận mẫu thân, ngay cả hắn. Nếu không có này mị lực lượng, suýt nữa phải bị đã lừa gạt đi, bọn họ tiếp cận mẫu thân. Rốt cuộc có mục đích gì? Là sát mẫu thân? Vẫn là, Lâm Tử Thần bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, hắn ghét nhất loại này lợi dụng chính mình vô tội. Tới tiếp cận người khác, thương tổn người khác người, Niệm Nhiên cười đến vẻ mặt vô tội. Tiếp tục hỏi, ta suy nghĩ, tỷ tỷ kia trương bình phàm mặt, như thế nào sẽ có ngươi như thế cái phấn điêu ngọc trác tiểu nhân nhi? Lâm Tử Thần nhìn hắn, lạnh lùng cong cong khóe môi, ngươi thực để ý ta mẫu thân dung mạo. Hắn lạnh băng trong giọng nói mang theo một mạt nghi ngờ. Niệm Nhiên vừa nghe, vẫn như cũ ha hả cười, còn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lâm Tử Thần vừa thấy. Này dối trá mặt miệng, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm rất nhiều, ta cũng chỉ là tò mò một chút. Chẳng lẽ không được sao? Niệm Nhiên nhìn Lâm Tử Thần lãnh khóc vô tình khuôn mặt nhỏ. Đáy lòng rất là kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, đứa nhỏ này tu vi là tứ giai, hảo nghịch thiên thiên phú, hành. Lòng hiếu kỳ ai đều có, Lâm Tử Thần thần sắc thong dong trả lời hắn. Lại không có chính diện trả lời Niệm Nhiên vấn đề, đáy lòng lại ở tính toán. Chờ một lát như thế nào đem chuyện này báo cho mẫu thân trong không gian mặt nữ nhân kia. So với hắn bên người cái này nam tử còn muốn nguy hiểm, mẫu thân cũng coi như là duyệt nhân vô số. Lại sẽ thuật đọc tâm, vẫn như cũ bị hắn bên người vị này nam tử lừa qua đi, có thể thấy được bọn họ căn bản là không phải. Người bình thường, huấn luyện bọn họ người, thực tàn khốc so huấn luyện dòng binh đoàn người còn muốn tàn khốc. Niệm Nhiên hư híp mắt mắt. Nhìn Lâm Tử Thần, đứa nhỏ này tâm tư, rất là thâm trầm, không giống hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ như vậy nhìn đơn thuần. Lâm Tử Thần cúi đầu, cất giấu hắn khuôn mặt nhỏ thượng cảm xúc. Cực kỳ có kiên nhẫn chờ mẫu thân trở về, Niệm Nhiên thấy không rõ lắm Lâm Tử Thần khuôn mặt nhỏ. Thượng cảm xúc, cũng yên lặng bồi ở hắn bên người chờ, Lâm Vân Tịch ở luyện ngục trong thành mặt dạo qua một vòng. Lại không có tìm được bất luận cái gì manh mối, liền kia rất nhỏ gào giống thanh. Cũng không thấy, nàng một đôi sắc bén ánh mắt không ngừng ở bốn phía tìm tòi, lại cái gì đều không có. Phát hiện. Bỗng nhiên, Lâm Vân Tịch đem ánh mắt nhìn về phía luyện ngục thành nhập khẩu. Chẳng lẽ, nó đi xuống, Lâm Vân Tịch lại ở khắp nơi nhìn nhìn, không còn có nghe được vừa rồi động tĩnh cùng thanh âm, không yên tâm nhi tử. Nàng mũi chân nhẹ điểm, thân nhẹ như yến bay ra luyện ngục thành, nàng thân hình phiêu nhiên như ảnh tựa mị, chậm rãi rơi xuống đất lúc sau, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, thần nhi. Lâm Tử Thần nghe được mẫu thân thanh âm, đôi mắt nhìn lướt qua bên cạnh Niệm Nhiên, đi, chúng ta qua đi tìm mẫu thân. Lâm Tử Thần nhất cử nhất động không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nên như thế nào làm liền như thế nào làm. Lâm Tử Thần cùng Niệm Nhiên đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Lâm Tử Thần hỏi, mẫu thân, là cái gì? Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu, cười nói. Thần nhi, mẫu thân cũng không có nhìn đến là cái gì. Lâm Vân Tịch không cam lòng, nàng nghĩ là châm, nhưng mà, lại cái gì đều không có nhìn đến, mẫu thân, chúng ta hiện tại đi đâu? Lâm Tử Thần lại hỏi, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua chung quanh. Tối nay cũng chỉ có thể ở gần đây, thần nhi. Trước tìm cái an toàn địa phương, mẫu thân làm Niệm Dung ra tới, hảo. Lâm Tử Thần gật gật đầu, đáy lòng đã tính toán hảo làm như thế nào, ba người hướng luyện ngục thành. Bên kia đi, tới rồi một chỗ khe núi. Hai bên sơn thế so cao. Ở chỗ này nhóm lửa, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Lâm Tử Thần nhìn Niệm Nhiên nói. Niệm Nhiên ca ca, ngươi đi tìm một ít làm củi lửa lại đây. Nướng chút lương khô ăn, Niệm Nhiên vừa nghe. Bỗng nhiên vẻ mặt sợ hãi nhìn chung quanh, hắn cười gượng thoái thác nói. Tiểu công tử, này đại tuyết thiên, làm củi lửa cũng không dễ dàng tìm được, không bằng liền chắp và ăn một chút đi, Lâm Tử Thần hơi hơi híp mắt cười. Non nớt ngữ khí không hề cảm tình, một khi đã như vậy, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta cùng mẫu thân đi tìm, ngươi hôm nay là bị kinh hách, chắc là mệt mỏi. Ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn lãnh lương khô, dễ dàng sinh bệnh. Lâm Vân Tịch vừa nghe, ánh mắt nghi hoặc nhìn nhi tử, thần nhi ngày thường lời nói không nhiều lắm. Tối nay như thế nào cảm giác quái quái. Hết chương.